không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 451, chương 453. Bất diệt kim thân quyết, Trúc Cơ Thiên, sẽ không đi, trăm năm trước ma thú. Sống đến bây giờ, nếu như là dựa theo ma thú tốc độ phát triển đến xem. Cái kia con ma thú, hôm nay tu vi thấp nhất cũng có huyền tiên cấp bậc. Loại cấp bậc này ma thú, có thể không phải chúng ta man hoang cổ vực cái này chủng hoang vắng địa khu có thể đối phó. Các ngươi đăng báo cho phủ thành chủ không có. Cái này ngươi còn phải nói. Đương nhiên đã đăng báo. Chẳng qua, dựa theo phủ thành chủ thực lực, phòng trừng cũng khó có thể đối phó một con kia ma thú. Ai, hy vọng vận khí của chúng ta khá một chút. Có thể đừng đụng đến cái kia con ma thú đi. Ở săn bắn đội ly khai về sau, Đường Linh theo u ám góc bên trong ly khai. Mặc dù không biết bọn họ nói ma thú là cái gì. Chẳng qua dựa theo bọn họ nói, ma thú tính nguy hại, như Đường Linh chính mình đụng phải nói, 10 phần hội khó thoát khỏi cái chết. Hy vọng có thể an toàn ly khai đi. Nói xong, Đường Linh lẻn vào một bên vặn vẹo không gian bên trong. Ở Đường Linh tiến nhập vặn vẹo không gian về sau, cái này lúc, một bên góc chỗ, một đôi con mắt màu đỏ đột nhiên xuất hiện. Đó là một đôi tràn đầy bạo ngược, giết hại con mắt. Bình thường huyền tiên cấp cường giả nhìn thấy đôi mắt này đều vô pháp sinh ra đấu ý. Cuối cùng, ánh mắt chủ nhân đi ra u ám góc, thân hình xuất hiện, 5 thước cao thấp, giống như hắc báo một dạng thân hình, đầu mọc một sừng, một đôi răng nanh lộ ra ngoài, ma khí triền thân, như phía trước một đội kia người còn không hề rời đi nguyên địa nói. Sẽ phát hiện, bọn họ trong miệng theo như lời ma thú chính là ở đây. Ma thú cúi đầu, ngửi ngửi dưới đất khí tức, liếc mắt nhìn Đường Linh phía trước tiêu thất địa phương. Đang nhìn liếc mắt cái kia một chi săn bắn đội rời đi địa phương. Ước lượng một cái về sau, ma thú cuối cùng hướng săn bắn đội phương hướng đi vào. Lúc này săn bắn đội chính có cười có nói đàm luận ma thú tương quan công việc. Không chút nào chú ý tới, nguy hiểm đang hướng về bọn họ tới rồi. Hơn nữa, còn là bọn họ trong miệng thảo luận một con kia ma thú. Thần bí không gian bên trong, Đường Linh chui vào sau phát xuống. Cái này thần bí không gian tựa hồ có nhất chủng đặc thù lực lượng. Ở bên trong, thời gian biến đến vô cùng thong thả. Đồng thời, bọn họ tựa hồ cũng đang tiến hành cùng một động tác. Còn đang không ngừng lặp lại, như không phải là bởi vì Đường Linh trên người có Lâm Bắc ấn ký quan hệ. Đem cái này chủng thần bí năng lượng cho ngăn cách ra, Đường Linh tuyệt đối sẽ trở thành bên trong một phần tử. Đến tột cùng đang ở đâu vậy? Đường Linh có thể không có quên nàng tiến vào mục đích. Bây giờ, Đường Linh liếc nhìn lại, ngoại trừ Cao Sơn bên ngoài, liền là người xa lạ mặt mũi. Xem ra, những năm gần đây, có không ít người đều ngoài ý muốn cuốn vào trong đó mà vô pháp thoát thân. Ở nơi này lúc, Đường Linh thân trên Lâm Bắc lưu cho nàng ấn ký đột nhiên phát nhiệt. Cùng này đồng thời, ấn ký bắn ra một ánh hào quang, một mạch xuyên qua đoàn người, cuối cùng dừng lại ở một cái cao sơn u ám góc. Đường Linh thuận mắt nhìn lại, phát hiện cái kia tia sáng chỉ địa phương. Tiên Như Ý đang ở này đang chậm rãi tiến hành cùng một việc tình. Tìm được, Đường Linh thấy thế, hướng Tiên Như Ý bay đi. Nhưng mà, nàng lại phát hiện, mỗi tới gần cao sơn một bước, Đường Linh cũng có thể cảm nhận được nhất chủng thần bí năng lượng hướng nàng vịt đến. Chẳng qua nhưng bởi vì có Lâm Bắc ấn ký quan hệ, cái kia chủng lực lượng vô pháp làm hiệu quả. Tẫn quản như đây, Đường Linh vẫn là cảm nhận được không nhỏ áp lực. Cuối cùng, hoa không biết dài đến đâu thời gian, Đường Linh rốt cục đi tới Tiên Như Ý trước mặt. Nhìn Tiên Như Ý đang ở đem tiểu cầu đem thả tới trong tay một cái cửa động. ở tiểu cầu rơi vào cái động khẩu bên trong. Đột nhiên Tiên Như Ý tiêu thất. Chuyện gì xảy ra? Nhìn đột nhiên tiêu thất Tiên Như Ý, Đường Linh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Không chỉ mình là Tiên Như Ý, tự liền bốn phía, những thứ kia lặp lại cùng một động tác nhân cũng như đây. Ở tiểu cầu rơi vào cái động khẩu về sau, thân hình của bọn hắn sẽ biến mất. Đang ở Đường Linh nghi hoặc Tiên Như Ý đến tột cùng đi kia thời điểm. Trong lúc bất chợt, một cái người đột nhiên xuất hiện ở Đường Linh trước mặt. Hù dọa Đường Linh giật mình, mà ở Đường Linh xem tỉ mỉ cái này đột nhiên xuất hiện người về sau. Phát hiện cái này người chính là phía trước hắn đến tìm kiếm Tiên Như Ý thời điểm. Đi ngang qua chỗ đã thấy người, nếu như là dựa theo cái này người ban đầu vị trí đến xem. Cái này người hẳn là đang ở chân núi xuống, mà không phải cách nơi này một cây em chân núi, tới gần giữa sườn núi địa phương. Chẳng lẽ nói, mỗi khi tiểu cầu rơi vào cái động khẩu về sau, những thứ này người hội vị trí biến động. Quả nhiên, ở Đường Linh xem nhất lần về sau, lại có tân xuất hiện, cũng hoặc tắc thì tiêu thất người. Cái này lúc, Đường Linh trên người ấn ký lại một lần nữa phát nhiệt. Một tia sáng lần nữa bắn ra, mà chỉ dẫn vị trí, chính là sắp tới gần đỉnh núi vị trí. Ở Đường Linh đi lên về sau, mạnh mẽ chìa vào không biết huy áp. Rốt cục lại một lần nữa đi tới Tiên Như Ý trước mặt. Làm như thế nào tỉnh lại nàng đâu? Nhìn thong thả vô số lần, muốn đem tiểu cầu phóng tới cái động khẩu trong Tiên Như Ý. Đường Linh suy nghĩ một hồi về sau, ấn ký lại một lần nữa phát nhiệt. Chuyện gì xảy ra? Ấn ký biến đến đỏ bừng không gì sánh được. Cuối cùng, một đạo năng lượng rơi vào đỉnh núi bên trên. Đường Linh thấy thế, không chút do dự nào, hướng đỉnh núi địa phương đi tới. Càng đến gần đỉnh núi mang đến uy áp lại càng lớn. Đường Linh thậm chí không có hoài nghi, chính mình nếu như đi tới đỉnh núi, chính mình đại đế thân thể chỉ sợ cũng bị nghiền thành bột phấn. Ở Đường Linh cảm thán như thế nào đi lên đỉnh núi thời điểm, một đạo trí nhớ xa lạ đột nhiên xuất hiện ở Đường Linh trong đầu. Đó là một bước liên quan tới kim thân đúc luyện công pháp. Đây là sư phó. Trong đầu, đột nhiên nhiều hơn một bản tên là Bất Diệt Kim Thân Quyết Trúc Cơ Thiên. Đây là ghi lại liên quan tới tiên cấp cường giả như thế nào khi đạt tới kim tiên cấp bậc phía trước. Chế tạo kim thân công pháp trụ cột. Cái này Bất Diệt Kim Thân Quyết nội dung, tựa hồ là căn cứ Đường Linh tự thân trùng tộc mẫu hoàng tu luyện công pháp làm sửa đổi. Đồng thời sinh sôi nảy nở đi ra kết quả. Không chút do dự nào, Đường Linh trực tiếp vận chuyển trong đầu cái này một phần nhiều hơn công pháp. Bốn phía tiên khí bắt đầu không ngừng mà tiến nhập Đường Linh trong cơ thể. Thêm trên càng đến gần đỉnh núi, uy áp càng lớn, không ngừng đè ép Đường Linh thân thể duyên cớ vì thế. Đường Linh thân thể dĩ nhiên tản ra ánh sáng yếu ớt. Đây là chế tạo kim thân thời điểm mới có hiện tượng. Cuối cùng, không biết qua bao lâu, Đường Linh thân thể có thể so với nhân tiên sơ kỳ thân thể. Thậm chí mạnh hơn, như Đường Linh tu vi tiến hơn một bước. Đột phá đến nhân tiên cấp bậc sờ đang tiếp dẫn tia sáng tắm rửa xuống. Khẳng định nâng cao một bước. Ở sơ bộ vận chuyển về sau, Đường Linh nhìn chung quanh một chút, phát hiện nguyên bản không người bốn phía, dĩ nhiên xuất hiện mười mấy người. Đường Linh thấy thế, dựa theo bọn họ đưa lên tốc độ, chính mình hẳn là ở chỗ này mang ngây người mấy cái tháng. Cũng không biết tình huống của ngoại giới như thế nào là được. Đến tột cùng là cái gì nguyên nhân? Vì sao sư phó ấn ký một mạch chỉ vào đỉnh núi vị trí đâu? Đường Linh đứng lên, bắt đầu hướng đỉnh núi đi tới. Càng đến gần thẩm định, uy áp, đè ép lực lại càng lớn. Đường Linh cũng nhân cơ hội vận chuyển tự thân công pháp. Mỗi bước ra một bước, tự thân sẽ càng thêm cường ngạnh. Cuối cùng,